Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 101, dẫn anh đi gặp cha mẹ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Quý Thử còn chưa kịp lên tiếng, hai người kia đã nói trước. Ông nội gọi anh đến viện dưỡng lão một chuyến. Ông ấy nói muốn gặp anh nhưng Quý Thử không để ý đến ý họ mà cùng Dung Tử Ẩn đi ngang qua, bỏ lại hai người phía sau. Lão Ngô đi theo phía sau, đề phòng họ tiếp tục quấy rầy. Nhưng Quý Huy không nhịn được lớn tiếng quát. Quý Thử, anh đối xử với mẹ tôi như thế, chẳng sợ người ta mắng anh là kẻ giết cha, hại mẹ sao? Anh biết không, tối qua cả cha tôi cũng bị đưa đi cùng. Đồ bạc tình vô nghĩa, Quý Huy còn định mắng nữa, nhưng bị Dung Tử Ẩn tát một cái vào mặt. Cậu, nửa bên mặt Quý Huy tê dần, Dung Tử Ẩn nhìn thẳng vào mặt gã nói, mẹ cậu thuê người giết người, Quý Thử là nạn nhân, báo cảnh sát bắt bà ta là chuyện đúng đắn. Ngay cả về tình thân, cậu dẫn theo anh cùng cha khác mẹ và người mẹ của cậu xen vào hôn nhân người khác rồi đến hỏi Quý Thử về tình thân sao? Đúng vậy, mẹ cậu chỉ bị tù, còn Quý Thử suýt mất mạng. Dung Tử Ẩn hiếm khi thực sự nổi giận nhưng nhiều lần vì chuyện gia đình Quý Thử mà bùng lên cơn thịnh nộ. Lần trước gặp mặt trực tiếp, Dung Tử Ẩn còn có thể thoáng qua. Nhưng giờ sự thật rõ ràng, cậu chỉ thấy Quý Thử xử lý quá nhẹ nhàng, nâng cao tay nhẹ nhàng hạ xuống. Rốt cuộc có những người, ngay cả làm người cũng không xứng, nói gì đến tha thứ. Nhưng Quý Thử, người vốn đầy căm hận vì chuyện này, lại bất ngờ cười. Bác sĩ Tiểu Dung, chúng ta về thôi. Quý Thử thậm chí không thèm liếc nhìn Quý Huy, mà trực tiếp nắm tay Dung Tử Ẩn dẫn cậu đi ra ngoài. Dung Tử Ẩn nói đúng, phải trái phân minh, để pháp luật công bằng xử lý. Còn Quý Thử bây giờ, những chuyện đúng sai kia cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì anh đã có được thứ mình mong muốn nhất, thậm chí có chút cảm ơn đám người độc ác, vô dụng trong Quý gia. Chính vì họ vừa ngu ngốc lại vừa tàn nhẫn, anh mới có cơ hội được ở bên Dung Tử Ẩn ngày hôm nay. Nhưng Dung Tử Ẩn lại cau mày, rõ ràng thấy Quý Thử chịu thiệt thòi. Quý Thử ôm lấy Dung Tử Ẩn từ phía sau, dựa sức mình lên người cậu. Mệt rồi à? Dung Tử Ẩn quay lại nhìn, thật sự thấy trên mặt Quý Thử đầy dấu hiệu mệt mỏi. Ngồi máy bay cả nửa ngày liền, thân thể Quý Thử quả thật không chịu nổi. Nghĩ vậy, Dung Tử Ẩn cũng không muốn phí thời gian với đám người không ra gì như Quý Huy, thậm chí còn nghĩ đến việc có nên bế Quý Thử ra ngoài. Quý Thử vội lắc đầu, anh còn khá nặng, Dung Tử Ẩn bất ngờ đưa tay ôm lấy anh, rồi thở dài nói. Vẫn chưa nặng bằng heo con đâu, ngoại trừ Lão Ngô, những người khác trong bộ phận của Quý Thử đều giật mình. Còn Quý Thử thì chẳng hề thấy ngượng. Cứ tựa vào lòng Dung Tử Ẩn làm cô vợ bé nhỏ, mạnh mẽ của anh chàng bác sĩ thú y. Trước khi cơ thể được hồi phục hoàn toàn, Quý Thử cũng đã rất rõ ràng về vị trí của mình. Dù vậy, sau khi lên xe, tinh thần của Quý Thử cũng hoàn toàn suy sụp. Anh thậm chí không nhớ mình đã về phòng trọ của Dung Tử Ẩn như thế nào, rồi cuối cùng lại nằm trên giường của cậu ra sao. Sau một giấc ngủ sâu, khi tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ chỉ còn tối đen. Chỉ có đèn ngủ trên bàn đầu giường vẫn còn sáng. Quý Thử kéo chăn lên, đứng dậy thì thấy Dung Tử Ẩn đang nấu ăn trong căn bếp mờ. Dù tay nghề nấu ăn của Dung Tử Ẩn chỉ tầm thường, nhưng mì mà cậu nấu lại ngon bất ngờ. Quý Thử bước lại gần, từ phía sau ôm lấy eo Dung Tử Ẩn, bất chợt cảm thấy một nỗi nhớ dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, khi anh ngất đi và được Dung Tử Ẩn đưa về, cũng chính là sáng thức dậy trên giường. Nhìn thấy Dung Tử Ẩn quay lưng lại nấu mì cho mình. Hồi đó, anh đã nghĩ gì nhỉ? Hình như là nghĩ người này thật tốt, mình có thể nhìn lưng cậu suốt đời. Sau đó, trải qua nhiều năm rong ruổi, anh mới lại tìm được Dung Tử Ẩn. Khi đó, Dung Tử Ẩn đã nổi tiếng khắp nơi, nhưng vẫn luôn để lại cho người ta một bóng lưng lạnh lùng. Quý Thử hồi đó cẩn thận theo sau bóng lưng Dung Tử Ẩn, vừa mong cậu quay lại, vừa sợ cậu quay lại. Anh sợ Dung Tử Ẩn sẽ hỏi vì sao không về sớm hơn, không giữ lời hứa. Cũng sợ cậu sẽ hỏi vì sao anh ngu ngốc đến mức không nhận ra người mình yêu. May mà, may mắn vẫn còn có bây giờ. Quý Thử cẩn thận ôm lấy Dung Tử Ẩn, nhưng bất ngờ bị một nụ hôn đặt lên trán làm giật mình. Sao vậy, không quen à? Dung Tử Ẩn nhìn Quý Thử hỏi. Quý Thử lắc đầu, rồi ôm chặt cậu hơn. Chỉ là thấy rất vui thôi. Giọng nói của Quý Thử rất nhẹ nhàng. Công khai thể hiện sự nũng nịu, Dung Tử Ẩn không quên trước đây đã rất thích thú với những lời nói ngọt ngào của Quý Thự, giờ nghĩ lại càng thương cảm cho anh vì tuổi trẻ gian truân, không kìm được mà chiều chuộng anh. Đi rửa tay chuẩn bị đi, lát nữa mình ăn cơm. Quý Thự gật đầu, ngồi xuống bàn nhìn Dung Tử Ẩn, bất chợt nảy ra một suy nghĩ. Anh hy vọng cuộc sống bình yên như thế này có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng rõ ràng, giữa thời điểm nhiều biến động, không thể để Quý Thự và Dung Tử Ẩn sống yên ổn. Và chuyện này, rốt cuộc vẫn liên quan đến Quý Thự. Lúc mới gặp, Quý Thự từng đến làng điều tra với danh nghĩa mua đất để tìm Dung Tử Ẩn. Lúc đó, trưởng thôn còn coi Quý Thự là khách, sắp xếp cho anh ở nhà bên cạnh Dung Tử Ẩn. Sau đó Quý Thự rời đi, nhưng trưởng thôn vẫn còn nghĩ đến việc giúp anh mua đất. Bán đất trong làng là chuyện lớn, không phải ai cũng dễ động lòng muốn làm. Vậy nên một năm trôi qua, cũng chưa có chuyển biến gì rõ ràng. Trùng hợp thay, vài ngày trước, trưởng thôn thật sự gặp được người muốn bán đất. Nhưng người bán đất lại có chút đặc biệt, không phải người trong làng mà là từ làng Lục Gia bên cạnh. Lục Gia là làng cũ của Dung Tử Ẩn, trong làng họ Lục là dòng họ lớn. Nếu người đó đúng là họ Lục thì trưởng thôn cũng chẳng mấy bận tâm. Nhưng người đó lại mang họ Dung. Trưởng thôn biết rõ chuyện rắc rối giữa Dung Tử Ẩn và hai người bác của cậu. Thêm vào đó, khi Chu Gia bị bắt, chuyện của Dung Tử Ẩn hồi trước cũng bị lôi ra bàn tán kỹ càng. Cho nên khi bác cả của Dung Tử Ẩn muốn bán đất, trưởng thôn không khỏi tò mò mà điều tra sâu hơn. Kết quả điều tra khiến trưởng thôn giật mình, chủ nhân đầu tiên của miếng đất đó chính là cha mẹ của Dung Tử Ẩn. Việc này lớn rồi, trước đó Dung Tử Ẩn có chuyện bẩn, trưởng thôn cũng chưa có dịp nói thẳng với cậu, cuối cùng rắc rối lại kéo đến Quý Thự. Chỉ có thể nói bác cả của Dung Tử Ẩn quá liều lĩnh. Trưởng thôn giữ đất không cho bán, ông ta lại tính né trưởng thôn để tự bán, tự ý lén xem điện thoại của trưởng thôn, phát hiện số liên lạc của Quý Thự rồi tự nhiên chạm trán với Quý Thự. Giờ Quý Thự đã có Dung Tử Ẩn bên cạnh nên không quan tâm gì đến chuyện mẹ kế bị bắt. Nhà cũ cút xa náo loạn như thế, người lớn trong nhà cũng về thăm cha ruột, Quý Thự vẫn không hề động đậy như thể người sắp chết không phải là ông nội mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng riêng chuyện này lại khác, nó liên quan đến Dung Tử Ẩn, còn có liên quan đến cha mẹ cậu, Quý Thự dù nói gì cũng không thể buông tha dễ dàng. Với khả năng hiện tại của Quý Thự, việc điều tra hai mảnh đất này rất nhanh chóng, thậm chí còn nhanh hơn cả trưởng thôn đưa ra kết luận. Dự định tiếp theo làm gì? Quý Thự đưa toàn bộ tài liệu cho Dung Tử Ẩn, muốn hỏi xem cậu định xử lý thế nào. Chắc chắn sẽ giành lại được đất, nhưng anh lo là Dung Tử Ẩn trong lòng sẽ không nguôi ngoai. Nhưng không ngờ, Dung Tử Ẩn lại nói rất nhẹ nhàng. Báo cảnh sát đi, Quý Thự, chỉ vậy thôi sao? Dung Tử Ẩn với vẻ mặt khó hiểu. Cố ý chiếm đoạt tài sản của người khác thì phải báo cảnh sát chứ. Theo luật pháp của Hoa Quốc, tội xâm phạm tài sản người khác với số tiền lớn mà không chịu trả lại thì sẽ bị phạt tù từ 2 đến 5 năm. Hai người bác kia ép cậu trưởng thành trong 10 năm, giờ cậu trả họ 5 năm ở tù để cha con có thể gặp nhau, coi như đổi công bằng. Quý Thự im lặng một lúc, thực ra em có thể dùng cách khác mà. Dung Tử Ẩn nhìn anh hỏi lại, để làm gì? Để tích phúc cho hai đứa mình sau này. Quý Thự sức khỏe không tốt, Dung Tử Ẩn có hệ thống nên cũng phần nào tin vào luật nhân quả trời đất. Vì vậy, với một số chuyện, thay vì dùng thủ đoạn tàn nhẫn cá nhân, cậu muốn giao cho pháp luật xử lý. Việc đúng sai, nhân quả luôn có hồi kết. Chuyện đã qua, cuối cùng cũng là chuyện đã qua. Cậu muốn hướng đến là tương lai của mình và Quý Thự. Có lẽ cha mẹ cậu cũng nghĩ vậy, chỉ không biết khi biết cậu tìm được một con rể như Quý Thự họ sẽ nghĩ sao? Dung Tử Ẩn nghĩ vậy, rồi bất ngờ nói với Quý Thự. Ngày mai đưa anh về thăm một chuyến. Quý Thự hỏi, về xem đất hả? Dung Tử Ẩn cười, không phải, em sẽ dẫn anh đi gặp cha mẹ em. Cách chương.